Cả đời chỉ yêu em, chương 1312, không uống rượu, góc truyện audio.com, quay chụp xong, Phó Kiến Văn ôm Đoàn Đoàn được chú Hồ đưa về đi xuống dưới lầu tìm Tố Tâm. Tố Tâm nói phiền phức mọi người đã chạy tới nơi này giúp cô quay video cho nên cô và chồng của mình mời mọi người ăn cơm. Có thể cùng một nhân vật truyền kỳ như Phó Kiến Văn ăn cơm, nhân viên đài truyền hình Tấn Giang đều có chút kích động. Địa điểm chính là Phương Ngôn chọn, một nhà hàng mà với tiền lương của giai cấp công nhân đã tính là quá xa xỉ, chính là một quán lẩu, Phương Ngôn có thể hội viên ở nơi đó trực tiếp đi vào phòng riêng mà không cần đặt trước. Bên trong phòng riêng ngồi một bàn người, chính giữa là nồi lẩu uyên ương hừng hực nhiệt khí, khí trời rét lạnh như vậy mà được ăn lẩu đúng là không thể tốt hơn. Người phục vụ mở ra hai hàng bia, có người muốn rót cho Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm, Phó Hoài An chỉ chén trà, ngữ khí nhàn nhạt. Tôi lái xe uống trà là tốt rồi. Khí thế của Phó Kiến Văn cường thế ép người, nói không uống cũng không có người nào dám miễn cưỡng, cho nên cũng không có người nào dám rót rượu cho Tố Tâm, vô cùng chi kỷ sữa đậu nành nóng cho cô và Đoàn Đoàn. Qua ba lần rượu, vừa nãy các đồng nghiệp ở đài truyền hình Tấn Giang bị khí chất cường thế của Phó Kiến Văn cảm giác mình bị uy hiếp cho nên còn thấp giọng nói chuyện, vào lúc này đã phấn khởi lên, hò hét trò chuyện ầm ĩ. Có người cách làn khói mờ mịt nhìn về phía Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn, mở miệng cười nói, không nghĩ tới Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm cũng có thể ngồi ở quán lẩu ăn chung với bọn họ như thế. Đoàn Đoàn an vị ở chính giữa Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm cúi đầu, đem xương cá gỡ ra sau đó để thịt cá vào bên trong bát của Đoàn Đoàn. Cách chương.